Xin lỗi cùng tác gãi. Sáng nay, coi cải chính của một tờ báo, có lời chân thành xin lỗi một cá nhân, một công ty và độc giả vì đã có một số từ ngữ hơi quá lời đã xúc phạm đến danh dự nhân phẩm. Dễ ợt, được báo chí chân thành xin lỗi là hết cỡ rồi. Như tôi đây, cũng có đôi lần bị lên mặt báo, thiên hạ khoái chí rần rần, mà rồi sự khoái chí ảo ấy có được ai xin lỗi xin phải gì đâu, vì cái danh dự và nhân phẩm của kẻ dù gì cũng thể, dù bể cũng kêu cạch cạch như tôi. Đêm qua, nằm lắng nghe tiếng đổ bê tông sáng đêm của cao ốc kề bên, tiếng gạch ngói xà bần va chạm, dậy đất trùm trời. Tôi nhớ lời cải chính trên mặt báo đầy quyền lực này. Tôi cười với tôi, mòn mỏi cho tới khi tiếng va chạm với mặt đường sáng sớm, đồng lõa với bê tông gạch ngói xe rác đổ xà bần. Ấy là đêm mất ngủ, bỗng nhớ mấy bạn thơ miền Tây ngày mới giải phóng lên nhà in Sài Gòn làm báo, đêm ngủ trên sàn gạch phòng chúng tôi. Trời đất cười gì mà cười, lăn cười bò, lăn trên gạch mà cười khoái, bò lên nhau mà cười đá quá, còn vỗ tay phủi chân nữa chứ. Nhắc lại những chuyện cười đêm đó thì biết tàu xe nào chở cho hết. Nào là chuyện chữa Morat bỏ sót, chữ sai động trời, phải thức mấy đêm liền cạo gọt chữ T thành chữ Ư. Nào là in bài thơ khúc trên của ai đó, còn khúc dưới thì của ai đây, vậy mà gửi ra đài. Ngâm sĩ, ngâm tấm te, có biết đâu tác giả đang ôm cái đài bán dẫn, nghe khúc trên của mình xong, bỗng xỉu lên xỉu xuống, vì bị ai thiến khúc dưới đâu mất tiêu. Hơi đâu mà kể. Cười nữa, có phải nằm êm mà cười đâu, còn dặm hai bàn chân, còn quánh nhau bóp bóp. Cười quá xá khiến mỏi cả quai hàm, NB bèn kết luận. Nói cho cùng, lỗi gì lỗi, dù lỗi động trời, miễn chịu xin lỗi. Như ông bà mình nói, có tội, lỗi xuống sông hết tội. Mắc gì không dám đăng báo, cáo lỗi, xin chân thành, xin lỗi cùng tác gãi. Cái gì? Thì xin lỗi tác gãi, đã ngứa hơn tác giả, còn không chịu nữa hả? Ủa, bộ có xin lỗi trật Morat lần nữa hả? Chứ sao, lụp chụp đưa nhà in cho kịp, tác giả mà thành tác gãi, đổi chỗ chút xíu mấy hồi. Ngồi viết mấy dòng này, khí trời đà quá lạnh, ngoài Bắc chắc còn lạnh dữ, mùa xuân qua cỏ ngoài cửa sổ có vẻ tốt tươi hơn, tôi cảm thấy vui vui. Các cớ tìm đọc xem báo chí hôm nay có gì phải xin lỗi cải chính. Có đây rồi. Báo TT đăng ảnh, LQV bị tai nạn xe hơi, khói hương thương tiếc nghi ngút, mà di ảnh thì của nhạc sĩ LNV. Hôm đó, hai bên nội ngoại vừa kêu cửa vừa khóc. LNV ra mở cửa chứ ai? Ôi là trời! Thật ra cũng chỉ biết kêu trời. Kẻ viết bài này oan ức chẳng biết kiện ai, mà rồi cũng may chưa ai kiện mình, chứ cái vụ ca khúc Ngọn Đèn Đứng Gác, thơ Chính Hữu, nhạc Hoàng Hiệp, thì ai đó điểm báo là thơ Lê Giang, rồi nhạc sĩ HH bỗng dưng được lên chức cố nhạc sĩ tự bao giờ. Lắm lúc đọc báo xem đài cứ giật mình đánh thót, tám chữ vàng tặng phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, ai đổi hồi nào thành kiên cường bất khuất. Kể sao cho hết cái sự nhầm lẫn sơ sót, râu ông nọ cắm cầm bà kia. Thôi, cũng đành tiếp tục xin lỗi cùng tác gãi, chứ biết tính sao bây giờ.